Đạo, chương 861, động ta tiêu gia đều đánh giết. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, GT, chỉnh sửa, chuyên, thích cốt, nét, thấy rõ người tới thân phận. Tuy nhiên gặp phải chính là hợp thể hậu kỳ đại năng tu sĩ. Nhưng bọn hắn nhưng trong lòng đột nhiên xem on. L-I-N-E. T-I-T-R-U-I-E-N-T, H-C-O-D-E-N-E-T-A-N ổn xuống dưới. Nhìn xem cái kia quen thuộc hình dạng đen kịt đôi mắt. Bọn hắn tin tưởng chỉ cần tiêu thần trở lại rồi. Hết thảy khó khăn đều bị trực tiếp đánh vỡ. Cách chương.